Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 429, Kusinai vs Kusinai. Thủy độn đại thác nước thuật được cho là vụ nhẫn bảng hiệu nhẫn thuật. Hầu như hết thầy cường lớn một chút thủy độn ninja đều sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật đương nhiên. Shimura Yu ngoại trừ. Shimura Yu là mạnh mẽ thủy độn ninja, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Hiện nay nhẫn giới đều nhận rồi cái đề tài này, chỉ là Shimura Yu tựa hồ ngoại trừ Long Quyển Vũ kích ở ngoài liền chưa từng dùng cái khác thủy độn. Là bởi vì sợ phiền phức, xem thường với sử dụng vẫn là cái gì? Thủy độn đại thác nước thuật uy lực vẫn là tương đối mạnh mẽ, không hổ là cấp A nhẫn thuật. Đặc biệt ở trên mặt biển, này nguyên tắc vốn là đối với Yagura có lợi. Ở thủy nhiều địa phương sử dụng thủy độn thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng. Tượng nổi liền tỉ như cái này thủy độn đại thác nước thuật. Xem ra muốn tiêu hao Yagura lượng lớn chakra. Kỳ thực cũng chính là có thể so với một cái cấp B nhẫn thuật mức tiêu hao Yagura, dù sao không phải. Uzumaki Kusinai, Shimura Yu, Sunet như vậy chakra nhà giàu. Hắn đang sử dụng nhẫn thuật thời điểm đều cần tính toán tỉ mỉ một phiên chakra lượng, đối với ninja tới nói thực sự là quá trọng yếu. Uzumaki Kusinai nhìn cao mấy chục mét hướng mình xoắn tới sóng nước, lộ ra xem thường cười lạnh. Liền uy lực như vậy, so với Yêu Long Quyển Vũ kích kém xa. Cái này cũng là lời nói thật. Shimura Yêu Long Quyển Vũ kích có thể nói là toàn bộ nhẫn giới buồn nôn nhất nhẫn thuật. Nó không chỉ có thể đạt đến thủy độn đại thác nước thật hiệu quả, còn có thể liên tục sử dụng thủy độn đại thác nước thật. Như vậy nhẫn thuật là một lần tránh thoát một lần là có thể, thế nhưng Shimura Yêu Long Quyển Vũ kích liền không giống nhau. Tự hồ đang Shimura Yêu chakra tiêu hao hết trước, Long Quyển Vũ kích liền sẽ không đình chỉ. Đây mới là buồn nôn nhất. Cùng Long Quyển Vũ kích tương ứng cũng chỉ có xa nhẫn khống xa bí thuật ngược lại. Nhìn quen Long Quyển Vũ kích, Uzumaki Kusinai đối với Yagura thủy độn đại thác nước thuật xem thường, trên người cửu vĩ chakra bỗng nhiên bắn ra. Uzumaki Kusinai tốc độ lần thứ hai tăng lên một cấp độ. Nàng dĩ nhiên trực tiếp dẫm lên hơn 10 mét đại thác nước. Một ít chuyện đều không có, này. Xa xa quan chiến vụ nhẫn đều há hốc mồm. Khe nằm. Này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Ở thủy độn đại thác nước thuật, đối diện người phụ nữ kia tựa hồ chuyện gì đều không có. Vậy cũng là Yagura đại nhân cấp A nhẫn thuật có được hay không? Này đều không thể thương tổn được Konoha người. Konoha người đều có như thế mạnh mẽ à? Cái gì gọi là trang bức làm mất mặt? Uzumaki Kusinai dùng một loại cực kỳ sỉ nhục phương thức đánh Yagura mặt, ngươi đường đường một cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ, thả ra ngoài cấp A nhẫn thuật liền đối với mới đều không thể xúc phạm tới. Đây không tính là làm mất mặt, còn có cái gì toán làm mất mặt? Uzumaki Kusinai đứng ở đỉnh sóng lên, hai tay ôm ngực, xem thường nhìn phía dưới Yagura. Làm sao? Ngươi liền điểm ấy nhi thực lực. Hiện tại Uzumaki Kusinai kéo cừu hận trình độ cùng Uchiha Madara có như vậy một chút tương tự. Xem ra Kusinai là dự định khỏe mạnh trả thù a. Shimura Yu trên đầu môi tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là chống đỡ Uzumaki Kusinai. Hành vi Uzumaki Kusinai tốt xấu cũng là chính mình nội định vợ, không ủng hộ nàng, chống đỡ ai? Cho tới vụ nhẫn thôn. Vụ nhẫn thôn có ai? Hắn cùng vụ nhẫn sớm muộn là muốn tiên chiến. Còn gợi cảm mê người ngự tỉ mây Terumi. Shimura Yu chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như mình hồi sinh ở vụ nhẫn thôn hay là còn có thể đi phao mây Terumi. Thế nhưng ai để cho mình là ở Konoha đây? Hiện tại bên cạnh mình đã có 3 cái em gái. Shimura Yu cũng không thể quá sằng bậy. Đáng ghét. Yagura đã biết rồi Uzumaki Kusinai đại thể thực lực, tuyệt đối là ở chính mình bên trên. Có điều hắn cũng không có trực tiếp nhẫn thuật. Đây chính là quan treo chính mình danh dự, cùng với bọn họ vụ nhẫn thôn vinh quang. Hắn tại sao có thể xem thường từ bỏ đây? Có điều Konoha cửu vĩ Jinchuriki thực sự là ngoài ý muốn cường đây. Có cái gì liền tận lực xuất ra đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Uzumaki Kushinai quay về Yagura lắc lắc ngón trỏ diễu cợt nói. Này vẫn là nàng từ Shimura yêu nơi đó học được. Cảm giác đặc biệt trào phúng. Đặc biệt đắc tội người thủy độn thủy kính thuật. Yagura cắn cắn răng kết ấn đạo. Trận chiến này hắn cũng không thể thua. Mặt sau có nhiều người như vậy nhìn đây. Nương theo Yagura kết ấn kết thúc. Một cái cùng Uzumaki Kushinai giống nhau như đúc người ra hiện tại trên mặt biển lần này trực tiếp. Đem Uzumaki Kushinai xem sững sờ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có người giả mạo chính mình? Uzumaki Kushinai lúc này thừa nhận là có người đã biến thành dáng dấp của chính mình. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Uzumaki Kushinai tức giận càng là đại rất. Gì? Kushinai? Đây là Yagura bí thuật. Hãy cùng soi gương giống như vậy. Nàng không riêng cùng dung mạo ngươi như thế. Năng lực cũng cùng ngươi gần như. Shimura yêu giờ khắc này không thể không nhắc nhở Uchiha Mikoto giờ khắc này cũng đã mở ra. Seragon, quan sát cái kia cùng Uzumaki Kushinai giống nhau như đúc phân thân. Này xác thực là do chakra tạo thành phân thân. Ngươi phải cẩn thận. Seragon quan sát năng lực không bằng Byakugan. Thế nhưng so với phổ thông con mắt nhưng là phải cường không ít giờ khác này Yagura tình huống. Cũng thập phần không được. Thông qua thủy độn thủy kính thuật đến đắp nặn một cái phân thân. Này tiêu hao nhưng là chính hắn chakra vì đạt đến cùng Uzumaki Kushinai tương tự hiệu quả. Yagura nhưng là trả giá giá cả to lớn hiện tại Yagura có thể không phải sau đó cái kia hoàn mỹ tam. Vĩ Jinchuriki, có tam vĩ vì hắn cung cấp chakra. Hiện tại Yagura chỉ là một cái phàm phu tục tử. Chakra mặc dù sẽ nhiều một chút, thế nhưng tuyệt đối không có Uzumaki Kushinai biến thái như vậy trình độ vẻn vẹn phục chế một cái. Uzumaki Kushinai, Yagura liền cảm giác mình thân thể bị đào không? Này chakra tiêu hao thực sự là quá to lớn. Uzumaki bộ tộc đều là biến thái như thế à? Hừ, Uzumaki Kushinai cũng không thích mình bị người phục chế. Từ trong cơ thể nàng duỗi ra mấy đạo do chakra tạo thành xiềng xích quay về cái kia hàng giả đánh. Tới, đây là Uzumaki bộ tộc bí kỹ. Kim cương phong tỏa, có thể dùng nó tiến hành công kích cũng có thể dùng đến phòng ngự. Cực kỳ mạnh mẽ. Liền ngay cả vĩ thú cũng có thể áp chế kim cương phong tỏa mặc dù ở Uzumaki một trong tộc cũng là rất ít người có thể học được. Những gia tộc khác người căn bản không cần nghĩ su nết cái này có một phần từ Uzumaki bộ tộc huyết. Thống nữ nhân, tương tự cũng không học được kim cương phong tỏa cùng Uzumaki Kushinai tương đồng chính là phân thân cũng sử dụng kim cương phong tỏa. Mấy đạo do chakra hình thành xiềng xích va chạm vào nhau đối kháng này vẫn là Uzumaki Kushinai lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Chuyện này quả thật là đang cùng một chính mình khác chiến đấu a. Mà đứng ở một bên Uchiha Mikoto cùng với Shimura yêu nhưng là rất hứng thú nhìn. Bọn họ rất muốn biết cái này hàng giả có thể hay không biến thân trở thành cửu vĩ chakra hình thức. Cái này nhẫn thuật cũng thật là đặc thù a. Uchiha Mikoto không nhịn được thở dài nói. Cái này Yagura xác thực là một thiên tài. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc tầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.